Thưa đại chúng á, Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn sanh về cõi cực kỳ sung sướng khổ đau, không có khổ đau, chúng ta có thể làm một cái tịnh nghiệp này. Tịnh nghiệp là gì? Là những cái việc làm chúng ta trong sạch, tinh khiết, gọi là tịnh nghiệp. Chữ nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày thành một thói quen. Những cái việc làm của chúng ta thành thói quen gọi là thân nghiệp. Cái gì chúng ta nói thành thói quen là khẩu nghiệp. Chúng ta suy nghĩ thành thói quen là ý nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta gọi là gì? Thân nghiệp thanh tịnh. Tức là cái nghiệp của cái thân mà nó trong sạch. Ví dụ như là mình gặp người ta đi đường, mình dẫn người ta qua, nhất là quý bác lớn tuổi, mình thấy đồ của ai làm rớt, mình lượm mình trả cho người ta. Còn không biết nữa thì mình đưa lên trên police station, hay là mình nhặt được ở trong chùa. Mình nhặt được ở trong chùa thì mình đưa sư trụ trì. Nhưng mà mình nhặt xong rồi cái mình nhảy vô trong toilet, mình lót lại, mình mở ra mình coi trước, coi nếu mà giấy tờ không thì sẽ đem ra làm người lương thiện. Nhưng mà nếu không, nếu mà có những cái món gì mà mình chôm được á, thì mình sẽ bỏ túi. Thí dụ, đây ví dụ thôi nha. Nhưng mà nếu mình thành một thói quen đó cũng là một loại thân nghiệp, nhưng mà thân nghiệp xấu. Còn nếu chúng ta lượm được cái gì của ai chúng ta trả cho người ta thì nó cũng là thân nghiệp, nhưng mà thân nghiệp tốt. Nói cũng vậy. Chúng ta nói những cái gì mà nó mang lại lợi ích cho mình, cho người, thì chúng ta gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Nhưng mà nếu chúng ta nói những điều mà làm cho người ta khó chịu, khổ, đau, hiềm khích với nhau, thì chúng ta gọi là khẩu nghiệp không thanh tịnh. Thân thì gọi là thân nghiệp thỉnh mỏ đó. Khi mà chúng ta tụng kinh thỉnh mỏ đó, đầu tiên cái vị thầy mới nói, bên này đánh 3 tiếng chuông, thì bên này đáp lại 3 tiếng mỏ. Cốc, cốc, cốc. 3 cái tiếng cốc đó là gì? Thân, khẩu, ý. Nhưng mà nếu chúng sanh không biết tu thì sẽ tạo thân khẩu ý xấu. Còn nếu chúng ta biết chuyển thân nghiệp, miệng khẩu nghiệp, ý nghiệp xấu thì đọa xuống quy y pháp, quy y tăng. Đó là 3 tiếng mỏ đầu tiên đó. Như vậy thì tịnh nghiệp là gì? Là những việc làm trong sạch. Thì Đức Phật dạy nè, đây là một trong những nghiệp việc làm trong sạch mà người ta có thể làm để được sanh về cõi lành. Đó là gì? Đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Cái ngày lễ này không còn là ngày lễ của Phật giáo, mà là ngày lễ chung cho tất cả những người con, mà trên đời này ai có cha có mẹ. Mà có cha có mẹ thì đều được sự bảo dưỡng tốt của mẹ. Nếu mà mẹ bảo dưỡng không tốt thì mình là sao? Mình đã hư thai rồi, mình đã mất trong bụng rồi, chứ mình đâu được sanh ra đời. Như vậy mình được sanh ra đời gì thì phải. Chị mới vừa nhảy vô cái chỉ cái người bạn, chị thầy, chị này đạo Chúa này. Không rồi, nó đạo gì mặt miễn chụp hình được rồi. Chụp hình đâu có phân biệt đạo. Không phải chọc chị thôi. Ý của chị là muốn khoe là chị này là Thiên Chúa giáo, nhưng mà rất là thích nghe bài giảng của thầy. Nhưng mà phải chọc chị lại. Phải quên ấy, đạo gì đạo, chụp hình đâu có phân biệt. Thì ở đây Pháp Hòa cũng trở lại vấn đề không có phân biệt là đạo gì. Bởi vì đã là con người có mặt ở trên đời này đều có cha có mẹ. Mà có cha có mẹ thì chúng ta phải phụng dưỡng hiếu kính. Đó là chuyện đương nhiên, mà không phải là phải nha. Mình dùng chữ phải để mà nói đó thì mình nói vậy thôi, chứ đúng ra là có cha mẹ thì phụng dưỡng. Như cha mẹ có con thì thương con, mà không phải thêm chữ phải thương. Tại phải thương là giống như là you have to. Đâu có gì phải have to. Con mình sanh ra là mình thương. Trời ơi, người yêu mình ngủ trên tay mình còn sự người yêu thức giấc không dám nhúc nhích nè. Mẹ nhất là con mà khó ngủ á. Nếu mà nó là đứa khó ngủ mà khó dỗ á, thì mẹ lại càng không dám nhúc nhích. Đây là nói một trong những cái ví dụ thôi. Chưa nói là mẹ cho mình ăn uống sữa mà mình sợ mình nóng quá mình không biết la. Lúc mình còn nhỏ đó, mẹ phải sao? thử miếng sữa mà mình nó lớn thì nó còn la được, chứ còn nó nít mà nó không biết thì nó chỉ có hét thôi. Cho nên khi mà một đứa nhỏ mà nó khóc ré nửa đêm mà nó không nói được gì thì đừng có đánh đít nó, đừng có la hét nó, mà phải phát hiện ra lý do nào nó khóc. Có thể là tả nó hầm, nó khó chịu, hoặc nó bị một cái gì trong người nó chỉ biết ré lên thôi. Cho nên thương là phải hiểu là cái chỗ đó đó. Thương con là phải hiểu con, dù là một đứa con nít mình vẫn phải tìm hiểu nó để làm sao mình thương con đúng mức. Mà Đức Phật dạy trong kinh á, mình muốn hiếu dưỡng cha mẹ có 5 cách, quần áo đầy đủ là hiếu đâu. Năng làm sao để người già, người lớn tuổi không bị tuổi thân. Tại già lớn tuổi thì hay tuổi thân mà lẩm cẩm, đưa đâu rớt đó, mình thì nóng tánh, đưa qua mà trật cái là mình lầy rầy liền à. Có không, ở đây có ai nóng tánh mà hay kiểu vậy không? Cho nên nếu mình mà có nóng tánh là mình hay như vậy thì phải giật mình nhớ lại. Người ba làm hai cái chén miễn dừa này chi vậy? Nói ông bà nội của con ăn cơm hay đổ bể chén quá, ba phải làm hai cái chén miễn dừa này cho ông bà nội ăn để mà khỏi làm đổ bể. Nó nói vậy khi nào ông bà nội không ăn nữa ba nhớ cất cho con. Ông hỏi chi vậy? Nó để dành mai mốt ba cần con có khỏi làm. Vậy thì phụng dưỡng á, là lo ăn uống chỗ ở ha, quần áo. Nhưng phải nhớ nha, ái ngữ, cái lời nói mà làm cho cha mẹ đừng có tủi thân, đừng có mũi lòng, đừng có bị tổn thương quan trọng lắm. Rồi kế nữa là gì? Anh em bất hòa, cấm không cho ông đó tới thăm má. Quý vị đâu có biết là mẹ đang đau khổ trong phòng, nói ra thì con mình nó sẽ nói mình binh đứa này đứa kia. Cho nên thôi im lặng không nói, mà chỉ buồn trong lòng là nhớ đứa con đó, nhớ đứa cháu đó, mà vì cái nhà mình đang ở nó không cho tới. Cho nên không có lời nói thương yêu với cha mẹ là ái ngữ đó. Đồng thời anh em phải hòa thuận thương nhau. Nếu chưa nói tới hồi cha mẹ chết mà anh em vẫn chưa hòa đó, đó là một yếu tố có thể làm cha mẹ không vãng sanh. Cho nên quý vị nào muốn cha mẹ siêu thoát, nếu mình đang bất hòa với cha mẹ thì bắt đầu nên tìm cách làm hòa nhà. Vì người xưa dạy mình anh em như thể tay chân. Cho nên người Việt Nam mình hay lắm, mà còn phải học mỹ thuật, mà chúng ta học luôn cả giáo dục. Phá Hòa tin chắc rằng ngồi đây ít nhiều phần lớn cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Cứ việc gì nó xảy ra tự nhiên vì những câu ca dao ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Cho nên lỡ ai ăn hiếp mình thì mình nói thôi, không ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được mình để dành kiếp sau. Rồi nhiều câu ca dao, ví dụ mình thấy cái người đó sống ở trong trần mà không nhiễm ô, mình nói ô người đó là một người mình, nó sống với mình, mà bất cứ việc gì trong cuộc đời này xảy ra nó đều đi lên để nó giúp cho mình vượt qua những khó khăn. Vì những câu ca dao đó nó giống như những bài kinh, nó như những câu thần chú mà nó giúp cho mình vượt khó. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đó là thầy của mình, những người đã dạy dỗ cho mình lễ nghĩa vân vân. Rồi gì nữa? Từ tâm bất sát. Từ tâm bất sát là phải có lòng từ bi, không có muốn sát hại chúng sanh. Cho nên vị nào mà mình còn bắn chim câu cá đó, thôi đừng có lấy cái đó làm vui. Mình ăn, mình đi mua ăn, người ta còn khuyến khích mình nên mua những con mà nó đã chết, đừng cái mua những con sống về ăn. Huống chi tự tay mình nã một con chim, câu một con cá, nó tổn thương cái tâm từ của mình. Thế gian bình thường mình thấy nó bình thường, nhưng nếu mình suy nghĩ như thế này, cái miệng mình đang bình thường, ai lại móc một cái mình chịu không? Không, mình đang đứng vậy đó, có ai đó lấy một cái cục đá chọi lên đầu mình chịu không? Mình cứ lấy cái gì mình không thích rồi mình nghĩ tới kẻ khác. Có một em thích đi câu cá, mà câu để làm gì biết không? Câu vui thôi. Tức là câu cá xong thả bạc tay. Rồi cái con hỏi thầy làm gì, nó thầy đánh cho vui. Thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái gì mình không muốn đừng làm cho người khác, và không lấy niềm đau của người khác làm cái vui của mình. Đừng có nói chi mình nói cho người ta bất hòa mà mình hả hê vui vẻ trên cái bất hòa của người khác, cũng là một lời quả báo. Thí dụ vậy. Thật sự ra người ta có trả quả hay không, để người ta tự nhận biết, mà mình đừng có thêm cái câu đó vào. Vì mình thêm câu đó vào tức là mình vui cái khổ của người khác, thì mình mất cái phước. Cái đó cũng nó tổn thương cái lòng từ của mình. Còn cái chuyện người ta có trả quả hay không, đó là chuyện của người ta. Còn nếu như mà mình nhận thì mình im lặng mình nhận, để mình thấy đúng cái gì nó có nhân có quả, để sao tự răn mình, tự hướng dẫn mình và tự làm cho mình hướng thượng. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát miệng ý, là hồi nãy mình nói tổng quát nha. Bây giờ nói chi tiết nè. Thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Đó là ba cái lỗi của thân. Ba cái, bốn cái lỗi của miệng nè: nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói đâm thọc, tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, đâm thọc. Người Việt Nam hay kêu là đâm bì thóc, thọc bì gạo đó, thấy không? Mà trong tiếng, trong chữ, trong lưới giới luật thì gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là nói hai lưỡi. Nói dối, nói lời độc ác, chửi rủa mắng nhiếc. Miệng có bốn lỗi: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói lời vô ích. Có những cái điều mình nói nó không có ích lợi gì cho ai, đừng nói. Đó là bốn nghiệp việc của thân, của khẩu nghiệp. Rồi ba nghiệp của ý nè: là tham, là sân, là si. Như thế nào gọi là tham? Thí dụ như mình ăn nhu cầu của đời sống, nhưng mà mình ăn mà mình quên để dành cho người khác. Mình quên phía sau mình còn nhiều người, mình ăn mà ăn mà không có còn biết xung quanh. Cái đó gọi là mình hơi tham. Thậm giảm tham phải học sống biết đủ. Còn sân là nổi giận, nổi tức. Si là mê lầm, không có thấy rõ. Phật tử không có khéo đó, không có nghe pháp nhiều đó, không có biết chánh pháp đó, là mê lắm. Chữ mê là gì? Hiểu lầm Phật giáo nhiều lắm. Chẳng hạn như quý vị không dám mở băng niệm Phật ở trong nhà để nghe, đó là sợ ma nó vô nè. Quý vị còn sợ ăn đồ cúng cô hồn ngu nè đó. Rồi quý vị còn sợ cái này sợ cái kia. Phật tử nhớ rằng mình nói như vậy giống như mình đưa Phật lên là một Phật rất là power. Tôi hứa cúng 500 á, mà tháng này tôi kẹt tôi cúng 200, thành thử ra Phật phạt tôi bị người ta quẹt xe. Tôi đem ra tôi sửa xe đúng 300, phải không? Tại vì tôi ăn sớt của chùa 300 cái tôi bị quẹt xe. Trời đất ơi, mình nói như vậy đó giống như mình đưa Phật lên, nhưng mà thiệt sự mình đang hạ Phật xuống đó. Phật nhỏ bé đến mức độ mà nó gạt mình có 300 mà mà phải cho nó bị quẹt cái xe để nó đi sửa xe 300 chơi vậy đó. Phật tử mà đi nói như vậy thì làm sao mà mình ca tụng Phật. Vậy mà chắp tay đứng trước, quý vị nhớ là mình ca ngợi là Phật là đấng Pháp Vương, là ông vua Pháp, ông vua Phật Pháp, ông vua mà có thể vượt tất cả các pháp khổ đau phiền muộn trong cuộc đời, chứ không phải ông thầy đi dòm ngó chúng sanh. Nó sớt có 300 đó, phạt nó quẹt xe. Nó hứa ăn chay một tháng mà nó không ăn cho nó nhức đầu một tháng. Tới hồi nó giật mình nó ăn chay lại có nó hết nhức đầu. Trời tử mà nếu mà nghe ai, cái đó đâu phải chân lý. Cái đó phải chân lý mà mình luôn luôn mình ca tụng đạo Phật là đạo của chân lý, mà cái đó không phải chân lý. Cái đó không phải chân lý. Thậm chí không dám tụng kinh Kim Cang sợ nóng tánh. Tụng Pháp Hoa nhà xào xáo, tụng Đại Bi, đụng tụng Đại Bi lâu ngày ngu, tụng chú vãng sanh mau chết. Má như vậy thì mình là mê tín. mê là không thấy rõ. Còn cái chánh tín là gì? Chánh tín là gì? Tất cả mọi sự việc gì trong đời này, anh đậu xe ở đó, tuy rằng anh đậu rất là kỹ, nhưng người khác bất cẩn quẹt xa anh chứ không dính dáng gì với Phật. Như vậy có thể trong cuộc đời này anh rất kỹ nhưng người khác sẽ không kỹ. Anh lái xe rất kỹ cẩn thận nhưng người khác lái ở muốn chết luôn. Phật lắc suốt ở trên xe. Mà nếu mà Phật có nói chết tôi rồi, chết tôi rồi. Mà tới hồi mình quẹt xe mình, trời ơi Phật treo tùm lum mà vẫn đụng xe. Phật chưa nói là Phật đụng một cái Phật là lắc vậy rồi. Mà nếu mà cái hồ đó mà dán lâu ngày là nó như vậy nè. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình treo xe Phật đầy trong xe vậy là Phật phù hộ mình không đụng xe. Nếu mình hiểu cho đúng nè, treo cái đó là để nhắc mình lái xe cẩn thận, chứ không phải Phật phù hộ mình không đụng xe. Phật do mình mua mà đem về mà có 7 đồng bạc mà. Có đều treo xe có 7 đồng à. Có nhiều khi mình sang chút mua 40-50 đồng mình treo, mình cũng mua Phật đem về mà. Nhưng mà nếu mình hiểu cho đúng là mình treo để nhắc mình đừng có lái ẩu, thậm chí nhường cho họ lái đi, có thể họ đang gấp. Có nhiều khi nó vượt mặt mình rồi, tức cái mình quá, phải đi qua bên lên bên kia. Mình đâu có biết tai nạn có thể xảy ra do một chút nóng nảy của mình. Thậm chí biết đâu chừng mình chửi cái xe kế bên, nó là cái đứa có súng. Hay là nói là cái đứa hung dữ, mình đâu có biết được. Cho nên nhớ, mình làm cái gì là để nhắc mình, chứ Phật không có dính dáng. Thí dụ ở nhà mình để bức hình Phật là để nhắc mình à. Trong nhà có Phật như trong lòng có Phật. Chứ đâu phải trời ơi trời, tôi thờ Phật mà ăn trộm nó vẫn vô. Vậy mình thờ Phật để coi nhà cho mình. Có nhiều nói sao con thờ Phật mà ma nó vẫn vô. Như vậy hóa ra mình thờ Phật để làm cái gì? Trấn cửa, làm ông thần giữ cửa cho mình. Tụng kinh đâu phải để Phật. Mình sống như lời Phật dạy, mà mình sống theo lời Phật dạy là gia đình mình yên liền. Thí dụ nè, Phật dạy mình á, hồi nãy quý vị nghĩ không, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Mình chỉ cần giữ một trong ba giới này, gia đình cũng hạnh phúc, đạo đức mình cũng có. Cho nên người nào muốn sanh về cõi an lạc, làm 4 việc ha: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, giữ thân miệng ý thanh tịnh qua 10 nghiệp. Có liên quan đến đạo gì không? Cũng phải phụng dưỡng cha mẹ, cũng phải phụng dưỡng sư trưởng, cũng phải có nuôi cái tâm từ bi thương yêu, không sát hại người khác, cũng phải giữ gìn nghiệp khẩu, nghiệp thân, nghiệp được về nước. Hạng anh đi nước nào cũng được, chỉ cần anh đủ quality, anh có thể đi định cư. Hiểu không? Thành thử ra ở đây á, ngược lại ở đây Pháp Hòa cũng xin thưa đại chúng là có một cái chúng ta cần hiểu, đó là nhân quả. Có nhiều khi mình hiểu cái nhân quả là làm phước được phước, làm tội được tội, cái đó ai cũng biết hết á. Nhưng mà nếu mình hiểu một điều nữa mà nhân quả nó sâu sắc hơn mà mình ít để ý là mình sống lành thì nhất định sanh về cõi lành. Cách đây 2 bữa có một anh đạo chúa, anh hỏi Pháp Hòa: chứ thầy, tụi con tin theo đạo Phật, chết thì có đi về đâu không? Pháp Hòa nói thì cũng giống như Chúa thôi. Anh tin Chúa, anh về với Chúa, anh hướng thượng mà. Thì Phật giáo á, hằng ngày mình sống cái tâm tư mình hướng cái gì, mình chết mình hướng về đó. Mình mà hướng thiện thì mình sanh về cõi thiện. Pháp Hòa đúng. Nếu mình nghĩ một cái, mình mà rảnh một cái là mình nghĩ đi casino. Mà nếu có tiền trong túi là nghĩ làm gì? Đi casino. Tại vì cái nghiệp cờ bạc của cái người đó nó đậm rồi. Có tiền là muốn đi chơi bài, rảnh là muốn đi chơi bài, mà hãy trốn nhà đi được giây nào, tiếng đồng hồ nào là tấp vô đó hết. Tại vì cái tâm mình hướng về đó. Nếu như mà nếu mà một quý vị là một Phật tử thích đi chùa, quý vị đi qua tận bên Cali để mà đi du lịch, vậy mà rồi cũng hỏi chị ơi chùa ở đâu để em tấp vô em đi chùa, sẵn dịp đi chơi đi chùa. Tại vì cái tâm mình là tâm của Phật tử, ngoài đi chơi cũng muốn hướng về đi chùa, phải không? Nghiệp mình nghĩ cái gì đi về đó. Cho nên không có gì lạ nếu mình đủ những cái thiện nghiệp. Cho nên nhân quả là gì? Hễ người nào mà niệm Phật là nhân, vãng sanh về cõi Phật là quả. Việc thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. Kế đến thọ trì tam quy. Bữa nay có ai ghi danh quy không? Quy là gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y là quay trở về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa vợ chồng, cha mẹ, anh em. Bây giờ tâm linh của mình sẽ nương tựa tam bảo, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là người thầy tỉnh thức giác ngộ, chứ hiểu lầm Phật là ông thần. Ban phước thì nhớ là Phật là một người thầy dẫn đường. Phật đủ khả năng dẫn dắt cho mình để cho mình thoát khổ được vui. Quy y Phật. Quy y Pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Chứ không phải là quy y Pháp là ở nước Pháp. Nó không, tôi quy y Mỹ, tôi quy y Canada. Quy y Pháp là trở về nương tựa với chân lý, với lẽ thật. Cho nên cái gì mà đúng chân lý mới nghe nha. Cái gì mà không đúng chân lý không cần nghe, mà không hề có tội. Nói cái gì phải make sense. Quy được. Quy y Pháp. Quy y Tăng là nương tựa vào đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Cho nên Phật tử lại Phật lại mấy lại? Tại sao lại ba lại? Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Đó là ý nghĩa của ba lại đó. Ân phụ mẫu. Cho nên người Việt Nam á, người mới chết, trong nếu mình cúng riêng cho một đối tượng nào đó thì mình cúng ba chén cơm. Nhưng nếu hôm đó mình bày một mâm cơm lên cúng ông bà tổ tiên, mình để 4 chén cơm. Ủa sao không để 3, để 5 và để 4? Tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu chung, để 4 chén. Còn nếu mình cúng riêng cho mẹ, cúng riêng cho cha, cúng riêng một đối tượng người mất, cúng 3 chén. Mà lỡ như trường hợp mà giờ đông quá, mình không có đủ chén, cúng 1 chén. 1 chén cũng được, nhưng mà 3 chén, maximum là 3. Còn maximum cúng ông bà tổ tiên là 4 chén. Còn cúng cô hồn các đảng cúng mấy chén? Cúng 6 chén, cho tượng trưng cho lục đạo. Còn không thì 12 chén, 12 loại cô hồn. Ví dụ vậy. Cho nên cái lại cũng vậy. Cái hình thức mình bày nó có cái ý nghĩa không? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bất cứ người nào cũng phải cần nương tựa tam bảo. Bởi vì sao? Bởi vì tam bảo là bia ba viên ngọc của tâm mình. Phật là giác ngộ tỉnh thức, Pháp là chân lý, Tăng là đời sống thanh tịnh hòa hợp. Như vậy quy y tam bảo cũng có nghĩa là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, chứ không phải quy y tượng Phật, không phải quy y quyển kinh, không phải quy y với vị thầy. Ví dụ chút xíu nữa đây Pháp Hòa làm lễ quy y cho quý vị. Quý vị cũng đừng nghĩ rằng tôi không cần biết thầy nào hết, tôi chỉ biết thầy Pháp Hòa thôi. Không nên nghĩ như vậy. Thầy Pháp Hòa hôm nay làm lễ cho quý vị. Chỉ chư tăng trong 10 phương này, dù là chư tăng đó người Thái, người Lào, người Campuchia, người Ấn Độ, bất cứ quốc độ nào, đất nước nào, chư tăng đó có sự tu hành đều là thầy của mình, đều là hàng tăng bảo mình phải tôn kính hết, chứ không phải riêng một vị thầy không thể gọi là tăng. Tăng là phải 4 vị trở lên, một đoàn thể 4 vị. Cho nên mình muốn sanh về cõi an lạc không? Thì quy y Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Tại vì quy y để biết mình là Phật tử. Quy y để tự mình ý thức kể từ hôm nay mình là Phật tử rồi, mình phải sống đạo đức theo lời Phật. Có nhiều vị sợ quy y lắm, nói thôi tôi còn sân si lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Để khi nào tôi hết, khi nào má tự má hết. Nó nói dạ có ngày má sẽ hết, mình phải tu nó mới giảm sân si. Có phải đỡ không? Rồi thí dụ như kỳ vậy, phần nửa cũng đỡ lắm, rút tay bớt. Hoặc là lỡ mình đã làm thì biết sao? Ăn năn việc đã làm. Cho nên có suy nghĩ đỡ lắm. Cho nên quy y rồi mình trở thành Phật tử là có tỉnh thức, là cái cách sống của chúng ta. Rồi gì nữa? Giữ những cái giới mà chúng ta ở đây. Mình đâu có giết người, mình đâu có trộm cắp, mình bê tha. Nhưng mà nếu trong năm cái này mà lỡ cái nào mình chưa có chuẩn thì mình giới có thể mình giữ được 4, có thể mình giữ được 3. Cái nào mình chưa được thì mình biết cái đó là cái mà chúng ta sẽ, thì hôm nay mình phát nguyện mình giữ để nó danh chánh ngôn thuận. Và quy y để làm gì nữa? Để mình có danh là một Phật tử. Mà đã có danh một Phật tử thì sẽ sống với cái bổn phận của một Phật tử. Cho nên chúng ta gọi là danh phận. Hai vợ chồng sống với nhau, hồi đó chưa cưới nhau, không có danh phận gì hết, cho nên có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng có cái đám cưới rồi, có danh rồi đó, là chồng, là vợ, thì phải sống với cái bổn phận tư chới à. Nhưng mà có quy y rồi cái nhắc mình, thôi bỏ qua được cái gì mình bỏ qua. Một câu nhịn, 9 câu lành. Ví dụ mình nói như vậy để nhắc nhở mình. Cho nên có quy y là đỡ lắm. Nhưng mà có quy y rồi mình sống với cái bổn phận của một Phật tử là đi bỏ ác làm lành, bằng 5 cái phương pháp: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc. Ở đây Pháp Hòa nói là mình nghiện ngập, mình bê tha. Còn cái chuyện quý vị không sao, đừng có xả láng. Thọ trì tam quy, giữ đầy đủ ngũ giới, không phạm những cái oai nghi. Cho nên á, cái kế là gì? Phát tâm Bồ Đề. Mà phát tâm Bồ Đề là gì? Là cái tâm mà cứu giúp chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ á, mình thấy một cái cây nó héo, tức khắc mình làm gì? Đi kiếm miếng nước tưới cho nó. Mình đi ngang nhà, mình thấy cái chén mà nó dơ, mình đi rửa chén. Đi làm về thấy nhà dơ, mình quét nhà. Mấy cái chuyện đó quý vị cứ làm đều đặn vậy đó, là cái chuyện đó là phát tâm Bồ Đề phụng sự chúng sanh đó. Đừng có đợi vô tới chùa mới phát tâm. Ở nhà mình nên phát tâm làm mấy cái việc đó. Mình cũng là những người ở trong cái ngôi nhà đó, mà họ thấy được sự hết, tôi đâu có thấy gì đâu mà làm. Mà trong cái đó mình thấy một đống rác nè, mình thấy cái bao rác chưa đổ nè, mình thấy một cái sinh nước chén chưa rửa nè, một rổ quần áo dơ chưa giặt nè, rồi xin rửa mặt nó dơ khủng khiếp luôn, mà không ai chùi rửa gì hết. Và đi ra đi vô mà chẳng thấy gì để làm hết. Vậy mắt này nó hơi gì, không có chứng thần thông. Mà mắt này nó chứng thành Bồ Đề. Vậy thì phát tâm, thấy cái khổ mà chúng ta phát tâm, thấy cái sai mà chúng ta phát tâm. Quý vị biết không, cái lúc mà ni sư mới mua chỗ này nè, là đầu tháng, giữa tháng 7. Pháp Hòa nhớ đầu tháng 7 sư mua, là khoảng 8 tại tháng 7 là Pháp Hòa qua đây. Pháp Hòa coi chỗ này, sẵn dịp Pháp Hòa đi Victoria rồi bay qua đây, là thấy là hỡi ơi rồi. Quá trời công việc, lúc đó chưa có gì hết, coi như là mới tới thôi. Ngày nào thầy định để cho cái lễ Vu Lan ở đây? Pháp Hòa nhìn tới nhìn lui cái lịch làm việc của Pháp Hòa, Pháp Hòa nói là bây giờ ráng lắm là hy sinh những ngày khác dành cho sư ngày 20 tháng 8 này. Đúng ra chủ nhật này là làm lễ Kalona, nhưng mà hy sinh cái ngày chủ nhật nhường cho ở đây, mà Kalona phải làm ngày thứ 7. Rồi mấy Phật tử dưới nói trời ơi thầy làm tối thứ 7 không ai đi bao nhiêu, Pháp Hòa nói kệ, mình ổn rồi, lâu lâu mình lỗ một bữa, lỡ đó là mình làm không đúng ngày người ta không đi. Nhưng mà thì ni sư chọn ngày này, vì chọn mà thiệt sự là chiều hôm qua tới là thì làm sai, nó không đúng là chúng ta phát tâm thằng Điện Ngọc đi tu không? Tại vì Đức Phật Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, người chết, và thấy một người đi xuất gia tu hành, thì Đức Phật mới, Thái tử mới hỏi ra mới biết là cái này là cái tướng trạng của chúng sanh, của kiếp người. Cho nên Phật phát tâm, thấy cái khổ của chúng sanh mà phát tâm. Mình muốn cho người ta gạo là phải thấy một đối tượng giác. Chúng ta có hướng về pháp là chánh, chúng ta có hướng về tăng là tịnh, thì nhất định chúng ta sẽ thấy những cái sai để chỉnh sửa. Mà mình chỉnh, quý vị biết ngày hôm qua mừng không? Lá phổi mình nó chưa bao giờ bắt mình ngủ thì lá phổi nó vẫn độc, để mình tấn công cái lá phổi của mình, mình ăn hiếp cái lá phổi của mình. Một ngày nào đó nó sẽ tấn công lại mình, nó sẽ phản bác của mình cũng vậy. Cái lá gan của mình nó quan trọng, nó làm mà mình tấn công nó như vậy. Nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng á, đâu có cái gì liên quan đến đạo Phật, đạo gì đâu, phải không? Tất cả những cái này nó đều liên hệ đến đời sống của chúng ta mỗi ngày. Đạo Phật là một phương pháp ứng dụng và hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Con người mà sống chung với nhau mà không hề thay đổi, chúng ta chỉ làm khổ nhau thôi. Mà miệng lúc nào cũng nói tôi muốn anh hạnh phúc, em muốn anh hạnh phúc, phải không? Nhưng mà mình người khác, mình nói tôi như vậy đó, chịu không chịu thì theo. Thí dụ bây giờ người ta vô nhà mình, ta nói xe mình, nhà mình nóng quá, thì mình làm cái gì? Mở quạt lên, hạ sưởi xuống. Người ta nói lạnh quá thì mình làm cái gì đó? Mà thậm chí người ta nói trời ơi sao cái này nó mặn quá vậy, cái mình lấy nước sôi mình thêm vô, mình lấy chanh mình vắt vào, mình làm cho cái món ăn đó dịu xuống cho vừa cái khẩu vị của người mình mời. Mình đâu có bao giờ muốn người ta ăn dở đâu, mà tìm cách nào đó để mình làm cho cái món ăn đó vừa cái khẩu vị người ta. Chỉ ăn thôi mà mình còn phục vụ như vậy, huống chi cái cách sống của mình với nhau mỗi ngày, nghịch sửa thay đổi gì hết. Thì thế thì mình theo đạo để làm gì? Đạo là con đường, đạo là chân lý để hướng dẫn mình mà. Miệng thì cứ nói theo đạo, mà đạo này không dẫn mình đi tới, chưa phải là cái đạo mà đạo Phật muốn nói. Cho nên cái chữ tôn giáo đó mà đạo Phật sử dụng bây giờ để nói, chỉ qua là mượn tạm chữ để nói chuyện cho nó dễ nhận diện thôi, chứ thật ra Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là một cái tín ngưỡng để cho mình tới đây mình cúng lại. Mình đường với con đường này đi đâu? Ngày hôm qua có một vị hỏi Pháp Hòa chứ, theo nhiều đạo có tội không? Thì sẵn dịp Pháp Hòa trả lời luôn, anh theo nhiều đạo, một đạo hay nhiều đạo, tội, cái vấn đề không phải là tội, mà cái vấn đề cái đạo mà anh theo đó dẫn anh đi đâu. Ví dụ như bây giờ người theo bao nhiêu đường không có quan trọng, mà quan trọng là đường đó dẫn anh đi đâu. Đường đó dẫn đâu? Vậy thì chúng ta định nghĩa đạo Phật. Đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh thức giác ngộ. Ai mà theo đạo Phật thì phải tỉnh thức giác ngộ. Cái cách sống của mình có vui vẻ, gia đình mình có hạnh phúc không? Sao? Hoặc là mình điều tra coi con mình nó ăn sao, mẹ con mình nấu sao. Cái cách của mình có lăng để gọi là báo hiếu, không phải báo hiếu cho cha mẹ không, mà chồng cũng phải sống như thế nào để báo hiếu cho vợ. Chữ hiếu là hảo, là tốt, chứ không phải chỉ là con đối với cha mẹ. Nhưng mà ngược lại, nếu cha mẹ có những cách sống mà làm khổ cho con mình thì cha mẹ cũng phải nhìn lại. Tại vì cho con mình mà con, gia đình nó tiền bạc như thế nào, con cái nó ra làm sao, nó ở xa mình bao nhiêu mà bắt bó phải mỗi ngày lại, cha mẹ thỉnh thoảng cũng phải nhìn, thì nó sợ nó mang lỗi bất hiếu riêng của nó. Mình tự nguyện bớt đi, mình tự nguyện bớt đi. Thư hẹn là nghĩ rằng sẽ gặp nhau. Tới hồi em biết là cái vali em nó trôi đi đâu rồi. Hẹn đi về đây, Pháp Hòa đi về đây mà về chưa kịp. Ni sư nói với mấy thầy là thầy không có ghé, mấy thầy chở đi chỗ khác, Pháp Hòa tới đây chờ hoài không thấy. Phòn mấy thầy nói dạ đâu biết gì đâu, giờ tụi con đi rồi. Pháp Hòa cuối cùng Pháp Hòa nói mấy thầy giải quyết được hết, cần thiết Pháp mình biết cảm thông cho nhau, mình phải hiểu hoàn cảnh của con, thương mình phải không? Nhưng mình phải làm sao để người ta thương lâu dài, cái đó mà là nghệ thuật. Còn mình muốn người ta thương mình mà như vậy, mình muốn ai đó thương mình nhưng mình cũng muốn rằng mình thương ai đó, vậy thì trong cuộc đời này cái làm sao để có hiểu, hiểu rồi thì mình không làm, không làm phiền. Mà cái chuyện lúc mình sơ ý, mình thất ý là cái chuyện chẳng đặng, khó tránh. Nhưng khi nào chúng ta đủ ý thức, đủ chánh niệm và thấy không cần thiết, khỏi phiền. Nhưng thôi giờ nó đã chạy rồi, đằng này bên đều khỏi phải mất thì giờ phiền muộn gì hết. Nhiều khi người ta không nói ra mà chỉ chia sẻ, mà mình không cần tụng kinh niệm Phật gì tùm lum đó, chỉ cần sống làm sao mà có tư duy giữa mình và người, cái cách sống, cách đối xử với mình á ngang bằng một thời ngồi thiền, ngang bằng một thời mình tụng kinh. Tụng kinh một tiếng đồng hồ mà ra làm khổ đau bao nhiêu người xung quanh thì một tiếng đó nó được tu với Phật thôi, mà ra ngoài này mấy Phật tương lai mình tu không nổi. Phật thì cũng có Phật đã thành, Phật sẽ thành. Phật này là Phật đã thành nè, Phật này Phật sẽ thành. Thành quỷ với ông đó. Thật ra mình nhớ, mình muốn người kia thành cái gì, nhìn lại cái cách mình yểm trợ cho người đó. Mình yểm trợ cho con mình. Hồi đó quý thầy ở nhà đi học, Pháp Hòa ít khi nào nhờ quý thầy làm việc gì, dù vì biết rằng quý thầy đang bận học. Mình không có làm được gì cho đệ tử, thôi thì hãy yểm trợ cho đệ tử mình một phần nào đó trong việc học hành. Cái gì không cần thiết, con nhớ ơn cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng nhớ ơn con, thầy cũng nhớ ơn đệ tử. Tại vì nhờ có đệ tử mình mới được lên làm thầy, phải không? Nhờ có con có mặt cho nên mình mới được gọi bằng mẹ, bằng ba, để cho có những đứa mình thương yêu, mình chăm sóc. Sống mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta là một cái mùa báo hiếu trọn vẹn, mà gọi là báo hiếu mùa Vu Lan, làm cho mọi người không ai khổ sở vì cái cách sống của nhau. Được như vậy là chúng ta làm đúng cái nghĩa giải đảo huyền, cứu người đang sống trong cảnh khổ. Chúc đại chúng. Nãy giờ Pháp Hòa cũng đã giải thích tam quy năm giới rồi. Bây giờ đại chúng đang trong cái không khí an tịnh này, tất cả chúng ta cùng chắp tay đọc lời phát nguyện trước khi chúng ta kết thúc. Xin tất cả đại chúng cùng chắp tay, và chúng ta join đặt chắp tay lại, chúng ta đọc bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Quy y Phật, con về nương tựa Phật. Người đưa I take refuge in the Dharma, the way of understanding. Quy y Pháp, con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, My brothers, sisters and friends, please answer yes I do when I ask a question for you. Xin đại chúng đáp dạ giữ được sau mỗi điều được hỏi. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life. Sống hàng ngày của con. I will try my best to share with it. Thứ hai, hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Con nguyện không tán thành, khuyến khích mọi sự trộm cắp và con vào tình cảnh khốn khó. The third training. Aware of the suffering caused by sexual misconduct. Many broken families in the society caused by sexual misconduct. I vow to cultivate my responsibility not to engage with anyone who is not in the real love and in a long-term commitment. I understand that if I want to keep protect my happiness, I also learn to protect the happiness of others. And this is the best way to protect children, to stay away from sexual misconduct. Do you vow đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra? Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ. Và đây là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ em, không để nạn tà dâm gây nên sự đổ vỡ của những gia đình. The fourth trinity of listening deeply. I vow to cultivate my loving speech in my daily conversation. I understand that words can bring happiness. Words also can bring suffering. Listen attentively, deeply, in order to relieve the suffering in another person, and also to help me to understand them more, so I can bring them my true help. Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức những điều trút đi, những niềm đau. Protect body and mind by mindful consumption, so I can bring both health for my physical health and mentally health. This is the fifth training, mindful on daily consumption. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được chánh niệm trong việc tiêu thụ và ăn uống hàng ngày. Có những thức ăn, thức uống chứa đựng độc tố, bệnh tật và có sách báo để bảo vệ sức khỏe của thân và của tâm. Con nguyện chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ hàng ngày. My dear brothers and sisters, today you officially take the vows to become the students as a teacher, as the student who take the Buddha as a teacher to show you the way to practice. For asking, but is the Dharma. Dharma means the path, the truth, and how to do it. Otherwise, so Dharma is the community. That is the reason why when you bow the Buddha, you bow. We take you will live practice. Avoid all bad things. Try to do things. Calm your mind. You have no you will live wrong. Do good. Try to learn and practice the five trainings I just shared. No, because we respect the property of others. No sexual misconduct. We try not to say. When you talk, you're able to offer the talking and listening deeply, mindfully, you do two things. Offer joy, take away suffering. And the last one. Be very mindful on your day. May harm may destroy your body. Like drugs, smoking, alcohol, those poisons may die. Any film, any movie that contain violence, hate, passions, damage the mind. Take. So this, every time when you practice this, you're able to offer joys, happiness in three ways. symbolized for the five colors of the flag. Usually we hang around the flags with five colors. And if the five continents practice these five trainings, we have the whole world of peace. There's no forcing here. We understand the suffering caused by this, by that. That's why we do it. We understand the suffering caused by killing, so we vow not to kill. So this is the trainings to train us to become a better living, a better person, and happy to your people around you. Thank you for your practice. This is the certificate. Everything I shared with you earlier, everything they have, they're all in here. So your name will help you to live according to the name you received. Đây là cuốn sổ quy y. Cái cuốn sổ quy y này để nhắc nhở đại chúng là đã quy y rồi, mình được tiếp nhận. Và những gì quý vị thọ hôm nay đó, nó đều nằm ở trong cuốn sổ này bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Quý vị nhớ đọc mỗi tháng một lần để mình không có quên. Thì chút xíu nữa sau khi chúng ta hồi hướng xong thì quý vị sẽ được quý thầy đọc tên và mình đi lên mình nhận. Quý vị nào quy y thì sẽ có một sâu chuỗi để làm quà nhắc nhở mình làm lễ quy y. Còn ai chưa quy y đừng chen lên, tại vì khi nào dư mới tính. Mình ưu tiên cho những người Phật tử quy hôm nay nha.